196, khối thứ 2 kiến bang lệnh bài. Trần Mạch cảm thấy, chính mình mang Triệu Ảnh Mộng tuyệt đối là cái thông minh nhất lựa chọn. Trần Mạch đại ca, muốn ta làm cái gì? Triệu Ảnh Mộng cầm lấy dao găm mong đợi hỏi. Nếu như ngươi rất nhàn, ngươi có thể tiếp tục trước sớm ra ngoài tản bộ một chút, sớm thăm dò đường ngô cái kia thôi được rồi, ta vẫn là cùng Trần Mạch đại ca cùng một chỗ đi, 20 cấp hoàng kim bột, lưu cờ công kích của ta đối với nó 100.000 lượng máu không tạo được tổn thương gì. Ngươi không phải ẩn tàng chức nghiệp sao? Trần Mạch hỏi. Triệu Ảnh Mộng đáng yêu phun ra phấn lưỡi. Không có. Trần Mạch nhìn thoáng qua nàng thuộc tính, nghề nghiệp thích khách nàng không phải có thích khách ẩn tàng chức nghiệp quyển trục sao? Thậm chí Trần Mạch còn chứng kiến ẩn tàng chức nghiệp trên bảng xếp hạng Triệu Ảnh Mộng cái kia nghề nghiệp, bất quá đối với nên ID là ẩn tàng Trần Mạch đại ca cẩn thận. Triệu Ảnh Mộng đột nhiên hô một tiếng, Trần Mạch phản ứng cấp tốc, Cửu Thiên Bạo Tạc Tam Cước Đạp trực tiếp đem xông tới cái kia hoàng kim bột đạp bay hảo lợi hại. Triệu Ảnh Mộng nhìn lấy Trần Mạch tạo thành thương tổn, nhìn lấy thương tổn của hắn giá trị âm thầm kinh hãi. Đinh, ngươi phát động tháng 1 năm 00 lần thương tổn 3050 00, vốn là Trần Mạch mấy cái công kích cũng liền tạo thành 30.000 thương tổn. Dù sao không có phóng thích tu la chi ý tăng phúc, dù cho Cửu Thiên Bạo Tạc Tam Cước Đạp gấp 3 thương tổn lại bạo kích cũng bất quá là hơn 6.000 thôi. Nhưng là đột nhiên lập tức, cái kia bột đỉnh đầu toát ra một cái 6 chữ số thương tổn, cách đó không xa Triệu Ảnh Mộng đều nhìn ngây người. 6 chữ số thương tổn cái quỷ gì? 300.000 mức thương tổn trước 2 giây, Trần Mạch tạo thành thương tổn là một cái ổn định hơn 3.000 thương tổn. Đột nhiên, 300.000 cái này ủng ngục Triệu Ảnh Mộng nuốt nước miếng một cái. Cái kia bột thanh máu trực tiếp chớ được, Trần Mạch lúng túng sờ lên chóp mũi, đem trang bị thu vào làm sao lại phát động tu la nghề nghiệp gấp trăm lần thương tổn nữa nha, không muốn phát động đó á Trần Mạch đại ca. Triệu Ảnh Mộng yếu ớt đi tới, không hiểu sợ hãi, đột nhiên cảm thấy cái này Trần Mạch là bột một dạng, 6 chữ số thương tổn. Làm không tốt truyền thuyết kêu bên trong khí thế có phải hay không đều có thể một chiêu đem nàng cho dây. Trần Mạch nhìn nàng một dạng. Trần Mạch đại ca, vừa mới ngươi làm sao làm được đánh ra 300.000 thương tổn? Đây chính là trò chơi hậu kỳ, tối đỉnh phong những cái kia người chơi bật hết hỏa lực mới có thể đánh ra tới thương tổn A, đoán chừng là đánh tới nhược điểm đi. Trần Mạch tùy tiện chuyện phiếm no ý A. Triệu Ảnh Mộng gật gật đầu, sau đó đột nhiên kịp phản ứng, không đúng, coi như đạt tới nhược điểm đó cũng là gấp đôi thương tổn A, gấp đôi thương tổn có thể tới 300.000 ai. Trần Mạch đại ca. Triệu Ảnh Mộng kịp phản ứng, Trần Mạch đã đi xa, sau đó nàng tranh thủ thời gian đi theo. Ẩn tàng quyển trục nàng bán đi, hiện tại ẩn tàng chức nghiệp trên bảng xếp hạng người cũng không phải nàng, là ai Triệu Ảnh Mộng cũng không biết, nhưng là nàng bán không ít tiền, trong nhà nàng có tiền, nàng cũng có tiền, nhưng tiền của nàng hắn thực tương đối mà nói cứ như vậy một số, đối với người bình thường tới nói là khoản tiền lớn, M.E.I.Triệu, nhưng là M.E.I.Triệu, tại Thiên Lâm, khả năng vẹn vẹn chỉ là một kiện hoàng kim chi khí đến mức bán tiền công dụng. Kỳ thật cũng rất đơn giản. Thời gian kế tiếp, Trần Mạch cùng Triệu Ảnh Mộng lựa chọn trước đó tại Tân Thủ thôn phía bắc rừng rậm giống nhau cách làm, cũng chính là để Triệu Ảnh Mộng ra ngoài tản bộ một vòng, sau đó Trần Mạch tại nguyên chỗ chờ, chờ một lúc nàng liền sẽ mang một cái bột tới, có đôi khi là bạch ngân bột, cũng có đôi khi là hoàng kim bột. Trần Mạch miểu sát hoàng kim bột dưới tình huống bình thường là làm không được, nhưng là tầm thường 20 mấy cấp hoàng kim bột, Trần Mạch mở ra tu la chi ý liền có thể làm được miểu sát. Mà tu la chi ý làm lệnh cũng vẹn vẹn chỉ có 10 phút đồng hồ, cùng Cửu Thiên Bạo Tạc Tam Cước Đạp mở dạng, cho nên ngay cả như vậy, Trần Mạch còn có thể miểu sát. Trần Mạch đại ca lại là một tiếng kêu to, Triệu Ảnh Mộng bóng người lao đến, phía sau, một cái cự hình màu đen chi chu đang phi nước đại truy nàng 30 cấp hoàng kim bột. Trần Mạch mắt nhìn thuộc tính, ngược lại là lộ ra thật hài lòng biểu lộ. Tu la chi ý Cửu Thiên Bạo Tạc Tam Cước Đạp soát 41.175 không sai, đây chính là ba cước thương tổn Triệu Ảnh Mộng. Tuy nhiên xế chiều hôm nay đã thấy Trần Mạch không biết bao nhiêu lần cái này nghịch thiên thương tổn, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn là giật mình. Hơn 40.000 cái này quá khoa trương đi, tưởng tượng tại Tân Thủ Thôn, khi đó mới bao nhiêu thương tổn A phá ngàn thôi, lúc này mới bao lâu phá vạn, vẫn là 40.000, đây chính là trước mắt trèo lên đỉnh Thiên Lâm mạnh nhất người chơi A. Tuy nhiên trong lòng nàng, vẫn là không sánh bằng công tử Mạch, nhưng thật đã rất mạnh me công tử Mạch cùng Trần Mạch. Là hai loại tồn tại, một cái là thần tượng, một cái khác là nàng chỗ sùng bái tiểu ca ca. Không có qua mười mấy giây, Trần Mạch đem HP đạt tới 230.000 bột cho miểu sát, Triệu Ảnh Mộng vui vẻ chạy tới Trần Mạch đại ca, cái này u ám trong ao đầm bột thật nhiều đâu, hoàng kim bột cũng nhiều, không có chút nào so với chúng ta tại Tân Thủ thôn phía bắc rừng rậm kém. Trần Mạch đại ca trước đó tới cũng là vài phút liền có thể gặp phải một cái hoàng kim bột sao? Trần Mạch một bên kiếm lấy trang bị, khoe miệng một bên nhịn không được co quắp một chút. Sau đó hắn lạnh nhạt nói, vài phút một cái hoàng kim bột. Nhiều như vậy hoàng kim bột, nếu như bị những cái kia siêu cấp công sẽ biết nơi này, bọn họ chỉ huy đại lượng thành viên tới, dưới tình huống bình thường vậy khẳng định có thể tuân ra kiến bang lệnh bài. Triệu Ảnh Mộng nói ra, sau đó con mắt của nàng nhịn không được trừng lớn kiến bang lệnh bài. Triệu Ảnh Mộng miệng nhỏ mở đến thật to nhìn lấy Trần Mạch trong tay một tấm lệnh bài, lúc này mới vừa nói xong hoa Trần Mạch đại ca ngươi vận khí này cũng quá nghịch thiên đi, hai khối kiến bang lệnh bài a, cái này mỗi cái siêu cấp công hội 5 cái đế quốc thành viên đều đang cố gắng đánh giết hoàng kim bột bạo kiến bang lệnh bài, hoàng kim bột tuy nhiên khó tìm, nhưng chết trong tay bọn hắn cũng là đếm không hết, đều không có tuân ra đến. Trần Mạch đại ca ngươi cái này tuân ra đến hai cái Triệu Ảnh Mộng thật sự là không biết nên nói như thế nào. Trần Mạch lộ ra một vệt nụ cười, lần này, tiền đến rồi ửng, vận khí cũng không tệ lắm. Triệu Ảnh Mộng đột nhiên nghĩ đến Tiểu Duyên, trước đó bởi vì Tiểu Duyên nàng đạt được gấp đôi tỷ lệ rơi đồ, có phải hay không Trần Mạch có cao hơn tỷ lệ rơi đồ đâu, nếu không một người hai khối kiến bang lệnh. Cái này một mình hắn hiệu suất tương đương với toàn thế giới người chơi hiệu suất a. Ta đi, Trần Mạch cầm lấy kiến bang lệnh bài nhìn về phía Triệu Ảnh Mộng, hỏi, khối này đại khái có thể bán bao nhiêu? Tiên A Trần Mạch đại ca muốn bán không? Trần Mạch gật gật đầu, ừm. Tại Triệu Ảnh Mộng xem ra, Trần Mạch hẳn là không tham tiền, nếu không trước đó thiên cơ bản 11 tỷ, phía sau lệnh bài 2 tỷ hắn đã sớm bán, nhưng vì cái gì hiện tại lại muốn bán đâu ADUNG, dù sao có một cái đều thành lập công hội. Lại tới một cái không bán giữ lấy làm gì, giữ lấy lại sáng tạo thứ hai công hội hắn cũng sáng tạo không được a, thực tình không có quá lớn lưu luyến tồn tại. Cái kia Trần Mạch đại ca ngươi bán cho ta đi.